Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Muốn chém chết hắn, Liễu thị hiện tại dưỡng tiểu chư, lại dưỡng tiểu kê, một ngày cao hứng cùng cái gì dường như, tuy rằng Tạ Như Mây cảm thấy như vậy rất là vất vả. Rốt cuộc đều tương đối tiểu, một ngày tam đốn một đốn đều không thể rơi xuống. Liễu thị lại lo lắng bọn họ ăn không ngon, mọi chuyện thân vì, buổi sáng lên cơm nước xong, Liễu thị liền vác giọt tre đi cắt cỏ heo, vui mừng về nhà tới, băm cỏ heo nấu cơm heo, đút cho tiểu chư lại đi quản tiểu kê, tới rồi buổi chiều lại đến đi trên núi đi một chuyến, cắt mấy mẻ cỏ heo, vì thế Tạ Như Mây cùng Liễu thị nói thật nhiều thứ, làm nàng một lần cắt thảo một ngày lượng. Liễu thị lại không đáp ứng, nói này buổi sáng cùng buổi tối đều không giống nhau, buổi sáng cắt trở về phóng buổi chiều, liền không mới mẻ không thể ăn, đối với Liễu thị như thế cố chấp. Tạ Như Mây chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười cũng liền đi qua. Nhìn Liễu thị sinh hoạt càng thêm phong phú a, nàng đương nữ nhi trong lòng đảo cũng cao hứng, Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu nhưng tính coi trọng. Một miếng đất cơ, liền ở cửa thôn địa phương, kia một khối vị trí cực hào. Dựa núi gần sông, mặc kệ là làm gì đều thực phương tiện, hơn nữa cùng Tạ gia nhà cũ cũng có một khoảng cách. Một cái đông một cái tây, không cần mỗi ngày chạm mặt, như thế nhưng thật ra rất tốt, bất quá chính là bởi vì bạc sự tình. Này nên ít nói đến trăm lượng bạc. Đối với Tạ Chí Xương một nhà tới nói không thể nghi ngờ là con số thiên văn, Tạ Như Mây nhiều ít. Cũng tồn một ít, hơn nữa phía trước bán gà tinh bạc, này 100 lượng vẫn là có thể lấy ra tới, nàng nghe xong Tạ Chí Xương nói. Lập tức làm Tạ Chí Xương cầm trong nhà sở hữu bạc. Đi mua miếng đất kia cơ, nên có phải mua tài liệu sửa nhà. Này lại ít nói đến 300-400 lượng, bất quá may mắn phía trước nàng cùng Tần Trường Sinh nói tốt. Tần Trường Sinh nhanh nhẹn lấy ra 500 lượng bạc cho Tạ Như Mây, Tạ Chí Xương biết nữ nhi cầm. Tần Trường Sinh 500 lượng bạc lúc sau, này trong lòng trong lúc nhất thời vẫn là dối giá mơ siêu, Vân Nhi. Đây chính là 500 lượng bạc, chúng ta mượn Tần ra nhiều như vậy, sau này sao có thể còn khởi a? Trên bàn cơm Tạ Chí Xương mây đen không triển, một chén cơm bưng lên tới buông, lặp lại vài lần, lúc này mới rốt cuộc đối Tạ Như Mây đã mở miệng, hôm nay giữa trưa ăn chính là cơm. Có Tạ Như Mây thích nhất ớt xanh xào thịt, nàng chính ăn đến vui vẻ đâu, nghe thấy Tạ Chí Xương nói như thế nói, chạy nhanh buông chiếc đũa, ngẩng đầu lên nhìn nhà mình cha, kiên nhẫn khuyên giải an ủi nói, cha. Ta bất quá mới 2-3 tháng công phu là có thể tránh 100 lượng bạc. Ngươi còn sợ ta còn không dậy nổi sao? Bất quá 500 lượng tả hữu. Bất quá một năm thời gian ta là có thể còn cho hắn, Vân Nhi. Bản lĩnh của ngươi đại, cha biết, nhưng là này 500 lượng không khỏi có một ít quá nhiều đi. Tạ Chí Xương nghe vẫn là không tán đồng. Hắn lắc đầu nói, chúng ta dù sao mua đất liền trước phóng. Cũng không nóng nảy sửa nhà, chờ về sau có tiền rồi nói sau, không được, những cái đó sửa nhà đại thúc nhóm quá một đoạn thời gian phải đi rồi. Bọn họ sống làm khá tốt, nếu qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, lần sau lại tìm sửa nhà người, nói không chừng liền ngộ không thượng tốt như vậy tay nghề Tạ Như Mây cũng một ngụm từ chối nói. Đối với Tạ Chí Xương lo lắng nàng không phải không nghĩ tới. Nhưng là nàng càng thêm tin tưởng chính mình năng lực, phía trước muốn sửa nhà chính là coi trọng những người này tay nghề. Nếu chỉ là mua đất cơ làm nhân ra đi rồi, chính mình tội gì, Liễu thị ở cái này trong nhà, ăn cơm nấu cơm còn có thể nói thượng điểm lời nói. Giống như vậy mấy trăm lượng bạc sự tình, nàng cũng không dám phát biểu ý kiến gì, Tạ Như Châu nghe nhà mình nhị muội cùng cha nói chuyện lớn. Như vậy. Chính mình lại một chút đều giúp đỡ giúp không được gì. Rất là hổ thẹn, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Nhị muội, người nếu không cho ta giới thiệu cái gì việc, ta đi làm, như vậy mỗi ngày nhàn tản ở nhà. Cho các ngươi không thể giúp một chút vội. ta cái này đương đại ca trong lòng rất là băn khoăn, đại ca đây là nói cái gì? Chân của ngươi thương vừa vặn tốt, còn cần đến dưỡng, thương gân động cốt 100 thiên, ngươi lúc này mới bao lâu? Tạ Như Mây nghe thấy nói như vậy, trong lòng rất là uất thiếp, chính mình cái này đại ca còn xem như hiểu chuyện. Nhưng là xem Tạ Như Châu như thế sốt ruột muốn đi tìm sống làm. Nàng lại kiên nhẫn khuyên, phía trước không phải làm hộp cơm sao? Ta mấy ngày nay đang ở tìm cơ hội tìm hợp tác. Chờ chuyện này thành, có ngươi vội đâu, mau được rồi đi, hảo hảo ăn cơm mơ siêu. Tạ Chí Xương nghe nữ nhi cùng nhi tử nói. Không khỏi nghĩ đến phía trước hộp cơm sự tình còn không có chứng thực xuống dưới. Khuê nữ nói, nếu có thể đem hộp cơm sinh ý nói xuống dưới. Tiền lời nhưng thật ra khả quan thực, hắn có chút lo âu thần sắc chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Vân Nhi, vậy chờ hộp cơm sinh ý nói xuống dưới. Chúng ta lại đi sửa nhà tốt không? Tạ Như Mây thấy Tạ Chí Xương như thế cố chấp. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì đó. Chỉ có thể gật gật đầu. Cũng hảo, ta quá hai ngày liền đi, người một nhà chính đang ăn cơm đâu. Lại là nghe thấy sân cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Thịch thịch thịch, Tạ Như Mây giữa mày nhíu lại. Không khỏi nghĩ tới lại là nhà cũ bên kia người tới quấy rối. Xem Liễu Thị sợ tới mức chiếc đũa run lên. Lúc này mới không vui nói. Ta đi mở cửa Tạ Như Châu phía trước nhưng thật ra kiến thức qua. Nhà cũ này không biết xấu hổ, sợ chính mình nhị muội cùng nhà cũ người nổi lên xung đột. Cũng vội vàng ngã xuống chiếc đũa đi theo đi lên. Vân Nhi, chúng ta cùng nhau Tạ Như Mây đi đến viện môn trước. Duỗi tay mở ra viện môn, đang chuẩn bị chửi ầm lên, lại phát hiện là đồi núi A, khóc thành lệ nhân, hoa lê dính hạt mưa. Hảo không thê thảm mơ siêu Khâu Ninh Nhi cũng không nghĩ tới. Tạ Như Mây phía sau cư nhiên đi theo Tạ Như Châu. Nước mắt treo ở trên mặt, nghẹn ngào thanh âm đột nhiên đình chỉ. Trợn mắt há hốc mồm, nhìn trước mắt hai người rất là ủy khuất. Cắt gao mà cắn môi không chịu lại khóc ra tiếng tới, Ninh Nhi. Ngươi làm sao vậy? Tạ Như Mây rất là kinh ngạc. Một tay đem Khâu Ninh Nhi lôi kéo tiến trong viện. Lúc này mới khẩn trương hỏi, Tạ Như Châu đứng ở nơi này. Vẫn là lần đầu tiên thấy Khâu Ninh Nhi khóc thành cái dạng này. Cũng là có chút xấu hổ. Hắn gãi gãi đầu lúc này mới nói. Vân, các ngươi nếu không trong phòng nói đi thôi. Ta cho các ngươi đảo chút thủy, giọng nói lạc. Hắn lúc này mới chạy nhanh xoay người rời đi. Nữ hài tử ra sự tình. Chính mình một đại nam nhân liền không cần đi theo hạt trộn lẫn hợp Khâu Ninh Nhi xem Tạ Như Châu. Xoay người rời đi, lúc này mới bổ nhào vào Tạ Như Mây trên người. Nức nở khóc lên, Vân Nhi, ta phải làm sao bây giờ? Biểu ca thật sự tới. Hắn cư nhiên ở nhà của chúng ta liền dám đối với ta động tay động chân. Ta thật sự một khắc đều nhịn không nổi nữa. Ta hận không thể cầm lấy dao phay chém chết hắn, ngàn vạn đừng. Ngươi nếu là lấy dao phay chém chết hắn, ngươi còn phải đền mạng đâu. Tạ Như Mây lập tức mở miệng khuyên bảo. Nàng lấy ra khăn giúp đỡ Khâu Ninh Nhi trà lau nước mắt. Lôi kéo nàng đi vào chính mình khuê phòng, làm nàng ngồi ở trên mép giường. Lúc này mới kiên nhẫn nói. Hắn thế nhưng tới, ta tự nhiên có tốt mưu kế đối phó hắn. Người cứ yên tâm đi, vạn không cần làm việc ngốc. Khâu Ninh Nhi nhìn Tạ Như Mây kia bày mưu lập kế bộ dáng. Định liệu trước, giống như sớm đã có chủ ý, lúc này mới nghẹn ngào nức nở hỏi. Vân Nhi, người thật sự tưởng dùng tốt biện pháp gì sao? Có thể hay không hiện tại liền dùng a? Ngoa kép, hết chương.